23, tất cả đều có thật ở thế giới này. Vào kỳ nghỉ hè năm tôi 13, em gái lên 10, hai anh em có chuyến đi tới Yamanashi. Chúng tôi đến nhà một người chú bên họ mẹ đang làm nghiên cứu tại một trường đại học ở Yamanashi. Đó là chuyến du lịch đầu tiên chỉ có hai anh em chúng tôi đi với nhau. Khi đó sức khỏe của em gái tôi tương đối ổn định nên bố mẹ đã cho phép chúng tôi đi. Chú tôi khi ấy còn trẻ, mới 30 và độc thân, đến giờ vẫn độc thân. Chú nghiên cứu về gen di truyền, đến giờ vẫn nghiên cứu, kiệm lời, hơi lãng đãng nhưng tính tình thật thà, chất phác. Chú là người ham đọc sách, thông thạo Đông Tây Kim Cổ. Chú thích nhất là đi bộ trên núi nên mới về Yamanashi xin việc. Hai anh em tôi rất thích tới chỗ chú chơi. Tôi và em gái vai khoác ba lô, lên chuyến tàu tốc hành đi Matsumo từ ga Shinjuku và xuống ở ga Kofu. Chú ra tận ga Kofu đón anh em tôi. Chú có chiều cao vượt trội nên chúng tôi có thể nhận ra chú ngay giữa nhà ga đông đúc. Chú thuê một căn hộ trong thành phố Kofu, chung với một người bạn nhưng khi ấy bạn chú đang ở nước ngoài nên chúng tôi có hẳn một phòng riêng. Chúng tôi ở nhà chú một tuần. Hằng ngày, hai anh em cùng chú đi bộ quanh ngọn núi gần nhà. Chú dạy cho chúng tôi biết tên rất nhiều loài hoa và sâu bọ. Mùa hè năm ấy đã trở thành một kỷ niệm tuyệt vời của anh em chúng tôi. Một hôm, chúng tôi đi xa hơn để tới hang gió ở núi Phú Sĩ. Đó là một trong rất nhiều hang gió có quy mô vừa phải ở khu vực núi Phú Sĩ. Chú kể cho chúng tôi nghe sự hình thành của hang gió. Do được hình thành từ đá ba gian nên khi ở trong hang hầu như không nghe thấy tiếng vọng. Kể cả mùa hè nhiệt độ trong hang cũng không tăng nên ngày xưa, vào mùa đông, người ta thường sẽ băng và trữ trong hang. Hang nào rộng đủ cho người chui lọt thì gọi là hang gió, hang nào người không chui vào được thì gọi là lỗ gió, chú quả là người tinh thông vạn sự. Muốn vào hang phải mua vé. Chú không vào. Chú vào vài lần rồi, vả lại chú cao nên chui vào chỗ thấp sẽ bị đau lưng. Chú bảo không có gì nguy hiểm nên hai anh em tôi có thể tự vào. Chú sẽ ở bên ngoài đọc sách và đợi chúng tôi. Chúng tôi được bảo vệ phát cho đèn pin và mũ bảo hiểm màu vàng. Trong hang có lắp đèn trần nhưng vẫn tối. Càng đi sâu vào trong thì trần càng thấp. Bảo sao người cao như chú lại không muốn vào. Tôi và em gái rọi đèn pin xuống chân và tiến sâu vào trong hang. Đang giữa mùa hè mà trong hang lạnh cống. Nhiệt độ bên ngoài là 32 độ C còn bên trong chưa tới 10 độ. Chúng tôi nghe lời chú nên đem cả áo khoác giày theo. Em gái nắm chặt tay tôi. Không rõ em muốn được tôi bảo vệ hay ngược lại, em định bảo vệ tôi, hoặc chỉ là em không muốn bị bỏ rơi, chỉ biết là suốt thời gian ở trong hang, bàn tay nhỏ và ấm đó luôn nằm trong tay tôi. Khách tham quan hôm ấy chỉ có anh em tôi và một cặp vợ chồng trung niên. Nhưng họ đi ra ngay nên chỉ còn mỗi hai chúng tôi. Em tôi tên là Komichi nhưng cả nhà đều gọi em là Komi, bạn em thì gọi em là Michi hoặc Michan. Theo tôi biết thì không ai gọi em bằng cái tên chính thức Komichi cả. Em là một thiếu nữ nhỏ bé và gầy guộc. Mái tóc đen, thẳng, được cắt ngắn tới trên cổ. Đôi mắt to so với khuôn mặt, con ngươi cũng to. Nên trông em giống như cô yêu tinh tí hon. Hôm ấy em mặc áo phông trắng, quần bò màu xanh nhạt, đi giày thể thao màu hồng. Tiến vào hang được một lúc thì em phát hiện ra có một cái lỗ nhỏ nằm ngang, hơi cách xa lối đi chính một chút. Cái lỗ nằm im lìm dưới bóng vách đá. Em có vẻ háo hức khi phát hiện ra cái lỗ. Anh ơi, cái lỗ kia giống hang của Alice nhỉ, em nói. Em rất mê truyện Alice ở xứ sở diệu kỳ của tác giả Lewis Carroll. Tôi đọc cho em nghe không biết bao nhiêu lần. Ít nhất cũng phải 100 lần. Dĩ nhiên em biết đọc từ hồi còn nhỏ nhưng em vẫn thích được tôi đọc cho nghe. Dù đã thuộc lòng cốt truyện nhưng mỗi lần nghe tôi đọc, em đều rất háo hức. Em thích nhất chương Vũ Điệu Tôm Hùng, đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in đoạn đó. Nhưng không có thỏ, tôi nói. Để em xem thử, em nói. Cẩn thận đấy, tôi nói. Đó là một cái lỗ nhỏ và hẹp, theo định nghĩa của chú tôi thì là lỗ gió, nhưng em gái bé nhỏ của tôi chui tọt được luôn vào trong. Em chui nửa thân trên vào trước, từ đầu gối trở xuống vẫn ở bên ngoài. Em rọi đèn pin vào bên trong cái lỗ. Sau đó em từ từ chui ra. Bên trong sâu lắm, em thông báo. Sâu hẳn xuống dưới luôn. Giống như hang thỏ của Alice vậy. Em muốn xem bên dưới thế nào. Không được. Nguy hiểm lắm, tôi nói. Không sao mà. Người em nhỏ nên sẽ chui ra được. Nói xong em cởi áo gió, chỉ mặc mỗi áo phông trắng, đưa áo và mũ bảo hiểm cho tôi. Tôi chưa kịp phản đối thì em đã nhanh chóng cầm đèn pin chui tọt vào miệng lỗ. Thoát cái em đã biến mất. Mãi mà không thấy em chui ra. Cũng không có bất kỳ tiếng động nào. Cô Mi, tôi ghé vào lỗ gọi. Cô Mi ơi, em vẫn ổn chứ? Không có tiếng trả lời. Giọng của tôi không dội lại mà bị nuốt chửng vào bóng tối. Tôi bắt đầu thấy lo lắng. Em bị mắc kẹt trong lỗ, tiếng thoái lưỡng nan ư. Hay em bị gì đó nên đang bất tỉnh bên dưới. Giả sử bị như vậy thì tôi cũng không thể cứu em. Hàng loạt khả năng xấu hiện lên trong đầu tôi. Bóng tối xung quanh đang dần siết chặt tôi. Nhỡ em biến mất trong hang, nhỡ em không quay lại thế giới này nữa thì tôi biết ăn nói thế nào với bố mẹ đây. Tôi có nên ra ngoài gọi chú không? Hay là cứ ở đây và đợi em quay lại? Tôi khom người nhòm vào hang. Nhưng đèn pin không rọi được xuống dưới đáy. Hang rất nhỏ với bóng tối áp đảo. Cô Mi ơi, tôi gọi lại. Không có tiếng đáp. Cô Mi ơi, tôi gọi to hơn. Vẫn không có tiếng đáp. Tôi thấy ớn lạnh tới tận xương tủy. Lẽ nào tôi sẽ mất em ở đây mãi mãi? Lẽ nào em bị hang Alice nuốt chửng và biến mất rồi? Trong thế giới của rùa móc, mèo nhăn nhó và hoàng hậu quy cơ. Nơi không dành cho quy luật của thế giới hiện thực. Lẽ ra chúng tôi không nên tới đây. Cuối cùng thì em cũng quay ra. Em không đưa chân ra trước như ban nãy mà thò đầu ra trước. Đầu tiên là mái tóc đen của em nhô ra, sau đó đến vai và cánh tay. Tiếp theo là tới phần hông, cuối cùng là đôi giày thể thao màu hồng. Em chẳng nói năng gì, tiến lại trước mặt tôi, vươn thẳng người, hít thở thật sâu rồi phủi đất bám trên quần. Tim tôi vẫn đập thình thịch. Tôi vuốt lại tóc cho em. Ánh đèn trong hang yếu nên tôi không nhìn rõ nhưng có vẻ áo phông trắng của em bám rất nhiều bụi bẩn. Tôi mặc cho em áo khoác gió. Tôi cũng đưa lại mũ bảo hiểm vàng cho em. Anh tưởng em không quay lại nữa, tôi vừa xoa người em vừa nói. Anh lo à? Rất lo. Em lại nắm tay tôi và nói bằng giọng phấn khích. Em cố chui qua cái lỗ, bên dưới thấp lắm. Em tụt xuống thì thấy giống như một căn phòng nhỏ vậy. Căn phòng tròn xoe như một quả bóng. Trần, tường, sàn, tất cả đều tròn hết. Căn phòng vô cùng yên tĩnh, có tìm khắp cả thế giới cũng không có nơi nào yên tĩnh như vậy. Hệt như một cái lỗ sâu dưới đáy biển. Em tắt đèn pin đi thì xung quanh tối om nhưng em không thấy sợ, cũng không thấy cô đơn. Căn phòng đó là nơi đặc biệt chỉ có mỗi em được vào. Căn phòng dành cho em. Không ai có thể vào được căn phòng đó. Kể cả anh. Vì anh to quá. Em gật đầu. Đúng rồi. Anh to quá, không thể chui vào cái lỗ được. Điểm tuyệt vời nhất của căn phòng là tối đến mức không thể tốt hơn. Tắt đèn đi là cảm giác như ôm trọn bóng tối trong lòng bàn tay. Khi ở một mình trong bóng tối dưới đó, em cảm giác như cơ thể mình tan dần rồi biến mất. Nhưng vì tối quá nên em không nhìn thấy được. Em cũng không biết cơ thể em còn hay mất nữa. Nhưng mà nhé, giả sử toàn bộ cơ thể em biến mất đi nữa thì em vẫn còn ở đó. Giống như mèo nhăn nhó biến mất nhưng nụ cười vẫn lưu lại. Thật bất thường phải không? Nhưng khi ở dưới đó em không thấy bất thường chút nào. Em muốn ở đó mãi mãi nhưng vì nghĩ anh sẽ lo lắng nên em chui ra. Mình ra thôi, tôi nói. Em đang phấn khích và có vẻ muốn nói mãi không thôi nên tôi buộc phải cắt ngang, đây anh thấy hơi khó thở. Anh không sao chứ, em lo lắng hỏi. Anh không sao. Anh chỉ muốn ra ngoài thôi. Chúng tôi nắm tay nhau đi ra cửa hang. Anh này, em hạ giọng hỏi, như không muốn ai nghe thấy, thực tế thì chẳng có ai. Anh biết không? Alice có thật đấy. Em không nói dối đâu, có thật luôn. Thỏ tháng 3. Hải mã, mèo nhăn nhó, đội quân bài, tất cả đều có thật ở thế giới này. Cũng có thể, tôi nói. Rồi chúng tôi ra khỏi hang để quay lại thế giới thực có ánh sáng. Tôi vẫn còn nhớ chiều hôm đó trời có mây nhưng nắng vẫn rất gay gắt. Tiếng ve kêu inh ỏi khắp nơi. Chú tôi đang ngồi trên ghế băng gần cửa hang say sưa đọc sách. Trông thấy chúng tôi, chú mỉm cười rồi đứng dậy. 2 năm sau thì em mất. Em được cho vào cái quan tài bé xíu rồi đem đi thiêu. Khi đó tôi 15 tuổi, còn em 12. Lúc em được thiêu, tôi ra ngồi một mình ở ghế băng ngoài sân đài hỏa táng, nhớ lại sự việc xảy ra ở hang gió. Sự nặng nề của thời gian khi đợi em chui ra từ cái lỗ nhỏ, sự cô đặc của bóng tối vây quanh, cảm giác ớn lạnh đến tận xương tủy. Cái đầu đen của em chui ra trước, sau đó là đến vai. Đủ thứ bụi bẩn dính vào áo phông trắng của em. Khi ấy, tôi đã nghĩ, liệu có phải em đã bị cướp đi sinh mệnh trong hang gió ngày hôm ấy, trước cả khi được bác sĩ chính thức tuyên tử vào 2 năm sau không? Nói đúng hơn là tôi gần như tin chắc như vậy. Em biến mất dưới cái lỗ đó, rời bỏ thế giới này nhưng tôi lại lầm tưởng là em còn sống nên cứ thế dắt em lên tàu điện trở về Tokyo. Tôi đã nắm chặt tay em. Anh em chúng tôi vẫn sống với nhau 2 năm tiếp theo. Nhưng rút cuộc đó chỉ là khoảng thời gian trì hoãn vô vọng. 2 năm sau, thần chết bò ra khỏi hang để mang linh hồn em đi. Giống như chủ nợ tới thu hồi món nợ đến hạn. Nhưng dù thế nào thì những điều em thì thầm tâm sự với tôi ở trong hang hôm ấy đều là thật. Giờ đây, khi 36 tuổi, một lần nữa tôi lại tự nhủ. Alice thực sự tồn tại ở thế giới này. Thỏ tháng 3, hải mã, mèo nhăn nhí là có thật. Đương nhiên là cả chỉ huy đội kỵ sĩ nữa. Dự báo thời tiết sai, chẳng có trận mưa to nào. Khoảng hơn 5 giờ, trời bắt đầu mưa lâm thâm cho tới tận sáng hôm sau. Đúng 6 giờ, một chiếc xe đan màu đen nhẹ nhàng leo lên con dốc. Tôi liên tưởng ngay tới chiếc xe tang nhưng đương nhiên không phải mà là xe limousine Mensiki điều tới để đón tôi. Chiếc Infiniti của Nissan. Tài xế đội mũ, mặc đồng phục màu đen, bước xuống, tay cầm ô, tới bấm chuông cửa. Khi tôi mở cửa, anh ta bỏ mũ và hỏi tên tôi. Tôi ra khỏi nhà, bước vào xe ô tô. Tôi từ chối dùng ô, mưa không lớn đến mức đó. Tài xế mở cửa ghế sau cho tôi rồi đóng lại. Cửa đóng sập, tiếng sập hơi khác với chiếc Jaguar của Mensiki. Tôi mặc áo len mỏng cổ tròn màu đen, áo khoác họa tiết Herringbone, quần vải len màu ghi đậm, đi giày da lộn màu đen. Đó là bộ quần áo lịch sự nhất mà tôi có. Ít nhất thì không bị dây màu vẽ. Xe đã tới nhưng vẫn không thấy chỉ huy đội kỵ sĩ đâu. Cũng không nghe thấy tiếng ông ta. Tôi không có cách nào để kiểm tra xem ông ta có nhớ lời mời tới nhà Mensiki hôm đó không. Nhưng chắc là ông ta nhớ. Ông ta háo hức đến thế cơ mà. Làm gì có chuyện quên được. Nhưng tôi lo cũng bằng thừa. Xe chạy được một lúc thì tôi giật mình nhận ra chỉ huy đội kỵ sĩ ngồi ngay cạnh mình, mặt mày hớn hở. Ông ta vẫn mặc bộ đồ trắng quen thuộc, phẳng lì như thể mới đem đi giặt là về. Vẫn đeo thanh trường kiếm nạm ngọc, vẫn cáo chừng 60cm. Ngồi trên ghế da màu đen, màu trắng tinh khiết của bộ trang phục càng thêm nổi bật. Ông ta khoanh tay, mắt nhìn thẳng về phía trước. Đừng có nói chuyện với lão, chỉ huy đội kỵ sĩ nhắc. Các người có thể nhìn thấy lão nhưng người khác thì không. Các người có thể nghe thấy lão nói nhưng người khác thì không. Nói chuyện với thứ vô hình, các người sẽ bị coi là điên đấy. Hiểu rồi chứ? Nếu hiểu rồi thì gật nhẹ một cái đi. Tôi gật nhẹ một cái. Chỉ huy đội kỵ sĩ cũng gật đáp lại rồi tiếp tục ngồi khoanh tay, chẳng nói chẳng rằng. Xung quanh tối đen như mực. Lũ quạ đã rút hết về tổ trên núi. Chiếc Infiniti từ từ xuống dốc, đi qua thung lũng rồi lại lên dốc. Tính về khoảng cách thì không xa lắm, chỉ là sang bên kia thung lũng, nhưng đường hẹp và quanh co. Đây không phải là cung đường mang lại cảm giác khoan khoái cho những tài xế xe sedan loại lớn. Đường này hợp với loại xe hai cầu của quân đội. Tuy nhiên, tay tài xế lái rất điềm tĩnh, nét mặt không hề thay đổi. Chiếc xe dừng lại trước biệt thự của Mensiki. Bao quanh biệt thự là dãy tường cao màu trắng, phía trước có cánh cổng trông khá vững chãi. Cánh cổng bằng gỗ, sơn màu nâu đậm, mở ra hai bên. Nhìn giống như cổng thành thời Trung Cổ trong phim của Kurosa Akira. Thêm mấy mũi tên cắm vào nữa thì rất hợp. Từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy được bên trong. Bên cạnh cổng có bảng ghi số nhà nhưng không có bảng tên. Có lẽ không cần. Người nào cất công lên tới tận đây thì hẳn phải biết đây là nhà của Mensiki rồi. Quanh cổng được thắp sáng bằng đèn thủy ngân. Tài xế xuống xe, bấm chuông cửa trao đổi ngắn gọn qua điện thoại nội bộ với người trong nhà. Sau đó gã quay lại xe, chờ cổng mở ra bằng thiết bị điều khiển từ xa. Hai bên cổng có gắn hai máy quay chống trộm. Cánh cổng từ từ mở ra hai bên, tài xế lái xe vào trong, men theo con đường uốn khúc trong biệt thự. Con đường thoai thoải dốc xuống. Có tiếng cánh cổng đóng sau lưng. Âm thanh nặng nề như muốn nói với tôi, không thể quay lại thế giới cũ được đâu, hai bên đường có hai hàng thông. Những cây thông được chăm sóc cẩn thận. Cây được cắt tỉa đẹp như bonsai và được xử lý cẩn thận để không bị sâu bệnh. Hai bên đường còn có cả một hàng rào đổ quyên thẳng tắp. Tôi trông thấy cả bụi hoa hoàng độ mai sau hàng rào. Cả hoa trà nữa. Căn nhà mới xây nhưng có vẻ cây cối đa có từ xưa. Tất cả đều được thắp sáng bằng đèn vườn. Con đường kết thúc ở khoảng đậu xe hình tròn rải nhựa đường. Tài xế dừng xe rồi nhanh chóng xuống mở cửa xe cho tôi. Tôi nhìn sang bên cạnh thì không thấy chỉ huy đội kỵ sĩ đâu nữa. Nhưng tôi chẳng ngạc nhiên cũng chẳng bận tâm. Ông ta có kiểu hành xử của riêng mình. Chiếc Infiniti nhấp nháy đèn pha rồi từ từ khuất dần trong ánh chiều chạng vạng, bỏ lại tôi một mình. Giờ đây, khi đứng nhìn trực diện, căn nhà trông khiêm tốn và ấm cúng hơn tôi tưởng rất nhiều. Khác với vẻ hào nhoáng, phô trương khi nhìn từ bên kia thung lũng. Có lẽ tùy thuộc vào góc nhìn. Cổng nhà được xây trên phần đất cao nhất, từ đó, căn nhà được xây khéo léo theo độ dốc xuống. Hai bên cửa chính đặt hai bức tượng đá giống như tượng Komainunu hay thấy ở ngoài đền thờ. Tượng có cả đế. Chắc đây là tượng Komainunu thật đem từ nơi khác về. Trước cửa nhà cũng có khóm đỗ quyên. Đến tháng 5, chắc ở đây sẽ tràn ngập hoa đỗ quyên rực rỡ. Khi tôi bước lại cửa thì cửa mở, Menshiki ló mặt ra. Ông ta mặc áo sơ mi cổ bút tần đao, bên ngoài khoác áo len màu xanh đậm, bên dưới mặc quần kaki màu kem. Như thường lệ, mái tóc bạc trắng được chải gọn ghẽ và vuốt tự nhiên. Thấy Menshiki ra tận cửa đón, tôi không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Bởi lẽ Menshiki tôi vẫn thấy trước đây luôn đến chỗ tôi trong tiếng động cơ xe Jaguar. Ông ta mời tôi vào nhà rồi đóng cửa lại. Tiền sảnh rất rộng, gần như hình vuông với trần xây cao. Phải gần bằng sân bóng quần. Đèn chiếu sáng gián tiếp gắn trên tường tỏa ánh sáng khắp phòng. Trên chiếc bàn lớn hình bát giác được khảm gỗ mosaic đặt ở giữa phòng có một bình hoa lớn có vẻ từ thời nhà Minh, bên trong cắm đầy hoa tươi. Những bông hoa cánh to được cắm xen kẽ ba màu, tôi không thạo về hoa lắm nên không biết là hoa gì. Có lẽ bình hoa được chuẩn bị cho riêng tối nay. Tôi hình dung riêng số tiền mua hoa này chắc cũng bằng cả tháng ăn tiêu dè sẻn của một sinh viên. Chí ít thì là với tôi hồi sinh viên. Không có cửa sổ đằng trước. Chỉ có cửa sổ hứng nắng trời ở trần nhà. Sàn nhà được lát đá cẩm thạch sáng bóng. Từ tiền sảnh bước xuống khoảng 3 bậc thang lớn là tới phòng khách. Phòng khách rất rộng, tuy không bằng sân bóng đá nhưng cũng cỡ bằng sân tennis. Phía đông nam phòng khách được lắp kính màu, bên ngoài ban công cũng rất rộng. Trời tối nên tôi không rõ có nhìn thấy biển không nhưng tôi nghĩ là có. Phía tường đối diện có một lò sưởi dạng mở. Vẫn chưa vào mùa lạnh nên chưa đốt nhưng bên cạnh đã có sẵn đống củi xếp ngay ngắn để có thể đốt bất cứ lúc nào. Tôi không rõ ai xếp, chỉ biết là đẹp tới mức có thể gọi là nghệ thuật. Trên kệ lò sưởi có xếp vài mô hình bằng sứ Messen. Sàn phòng khách cũng lát đá cẩm thạch nhưng bên trên trải nhiều tấm thảm xen kẽ. Tất cả đều là thảm ba tư cổ với hoa văn và màu sắc tinh tế khiến ta liên tưởng tới một sản phẩm thủ công mỹ nghệ chứ không phải đồ dùng thường ngày. Thậm chí tôi thấy hơi e dè khi đặt chân lên. Có vài chiếc bàn thấp, đâu đâu cũng thấy bình hoa. Bình nào cũng đầy ắp hoa tươi, bình nào trông cũng như đồ cổ quý giá. Ông ta thật có gu. Và cũng chịu chi tiền. Mong là sẽ không có trận động đất nào lớn, tôi thầm nghĩ. Trần nhà cao với ánh sáng vừa phải. Chỉ có đèn chiếu sáng gián tiếp sang trọng gắn trên tường, vài cây đèn đứng và đèn đọc sách để trên bàn. Ở góc phòng có đặt một chiếc đại dương cầm màu đen. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy loại đại dương cầm thường dùng cho buổi hòa nhạc Steway được đặt ở trong không gian không lớn lắm thế này. Bên trên đàn có đặt máy đếm nhịp và vài bản nhạc. Menshiki chơi chăng? Hoặc có thể thi thoảng ông ta lại mời Maurizio Pollini đến ăn tối. Tuy nhiên, nhìn tổng thể thì phòng khách được trang trí chừng mực, điều này khiến tôi nhẹ nhõm phần nào. Hầu như không có gì thừa thải. nhưng cũng không trống trải. Một căn phòng rộng rãi nhưng mang lại cảm giác dễ chịu. Có thể nói căn phòng có sự ấm cúng nhất định. Trên tường có 6 bức tranh nhỏ có gu được treo khiêm tốn. Hình như trong đó có một bức tranh thật của Ferdinand Ledger hoặc có thể là tôi nhớ nhầm. Mensiki bảo tôi ngồi xuống một cái ghế sofa lớn bọc da màu nâu. Còn ông ta ngồi xuống ghế đối diện. Chiếc ghế bành cùng bộ với bộ sofa. Ghế sofa rất êm. Không quá cứng cũng không quá mềm. Chiếc ghế được thiết kế để đỡ cơ thể của người ngồi một cách tự nhiên, dù người đó là ai. Tuy nhiên ngẫm thử thì, hoặc chẳng cần ngẫm, làm gì có chuyện Mensiki lại đặt một cái ghế sofa không êm trong phòng khách. Chúng tôi vừa ngồi xuống thì bỗng một thanh niên từ đâu xuất hiện, như thể đã đợi sẵn. Cậu ta trẻ và đẹp trai đến kinh ngạc. Cậu ta không cao lắm nhưng cân đối, ăn vận thanh lịch. Làn da ngăm đen, mái tóc bóng mượt được buộc kiểu đuôi ngựa phía sau. Cậu ta mặc chiếc quần sóc dài loại dùng khi lướt sóng. Rất hợp nếu có thêm cái ván và đứng trên bãi biển nhưng hôm nay cậu ta mặc áo sơ mi trắng tinh và thắt nơ đen. Trên khóe miệng là nụ cười rất tươi. Anh có muốn uống cocktail không? Cậu ta hỏi tôi. Cậu cứ gọi loại nào cậu thích, Mensiki nói. Cho tôi một ly Balalaika, tôi suy nghĩ vài giây rồi đáp. Không hẳn là tôi muốn uống Balalaika, chỉ là tôi muốn thử xem có đúng là cậu ta pha được tất cả các loại cocktail không? Cho tôi một ly giống vậy, Mensiki nói. Vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu thanh niên lặng lẽ rút lui. Tôi nhìn sang bên cạnh nhưng không thấy chỉ huy đội kỵ sĩ đâu. Nhưng chắc chắn ông ta đang quanh quẩn đâu đó trong căn nhà này. Vì ông ta đã ngồi cùng xe với tôi đến tận cổng cơ mà. Có chuyện gì à, Mensiki hỏi. Chắc ông ta quan sát ánh mắt tôi. Không có gì, tôi nói. Nhà ông bề thế quá khiến tôi choáng ngợp. Cậu có nghĩ là căn nhà hơi phô trương quá không? Mensiki hỏi rồi mỉm cười. Không, căn nhà nhìn hiền hòa hơn tôi tưởng rất nhiều, tôi thành thật bày tỏ. Nói thẳng là nhìn từ xa trông xa hoa lắm. Giống như một du thuyền sang trọng ở trên biển vậy. Nhưng thực tế khi đặt chân vào lại cảm thấy yên bình đến không ngờ. Ấn tượng khác hẳn luôn. Mensiki gật đầu. Được cậu nói vậy thật không gì vui bằng nhưng tôi đã phải mất công lắm đấy. Vì hoàn cảnh riêng, tôi mua căn nhà khi đã hoàn thiện nhưng lúc đó trông nó phô trương lắm. Thậm chí có thể nói là kệch cỡm. Căn nhà này do một tay chủ hiệu buôn xây, không biết có phải tại sở thích của nhà giàu mới nổi không nhưng đại loại là không phải gu của tôi. Mua xong tôi phải sửa sang lại hết. Tốn không ít thời gian và tiền bạc. Mensiki nhắm mắt và thở dài như thể hồi tưởng lại chuyện đó. Chắc phải khác gu lắm. Nếu vậy thì ông tự xây luôn từ đầu chẳng phải đỡ tốn kém hơn hay sao, tôi hỏi thử. Mensiki cười. Hàm răng trắng lộ ra giữa khóe môi. Cậu nói đúng. Cách đó tiện hơn nhiều. Nhưng tôi có lý do riêng. Lý do bắt buộc phải mua căn nhà ngay. Tôi đợi nghe phần tiếp theo nhưng không có. Tôi tưởng hôm nay cậu đến cùng chỉ huy đội kỵ sĩ, Mensiki hỏi tôi. Tôi nghĩ ông ta sẽ đến sau. Ông ta đi cùng tôi tới trước cổng nhà ông nhưng rồi đột nhiên biến đâu mất. Chắc ông ta đang tham quan ngôi nhà của ông đấy. Ông không thấy phiền chứ? Mensiki dang rộng hai tay. Ồ, đương nhiên rồi. Đương nhiên là tôi không thấy phiền gì cả. Ông ta cứ xem thoải mái. Cậu thanh niên ban nãy bưng chiếc khay màu bạc có đặt hai ly cocktail tới. Hai chiếc ly bằng pha lê được cắt tinh xảo. Chắc là của hãng Bát Cát. Ánh sáng từ đèn cây hắt vào khiến hai chiếc ly sáng lấp lánh. Trên khay còn có một đĩa gốm Imari cổ đựng hạt điều và phô mai các loại. Có cả khăn ăn bằng vải lai nần theo mấy chữ viết tắt và hai bộ dao dĩa bằng bạc. Thật là cầu kỳ. Tôi và Mensiki cùng nâng ly. Ông ta nói chúc mừng bức tranh hoàn thành, còn tôi nói cảm ơn. Tôi khẽ nhấp môi. Thông thường, Balalaika được pha bằng rượu vodka, rượu mùi coi trê và nước cốt chanh với tỷ lệ 1/3 mỗi loại. Thành phần tuy đơn giản nhưng nếu không đạt độ lạnh tương đương với Bắc Cực thì sẽ không ngon. Người không biết pha sẽ khiến cocktail không đủ độ lạnh và loãng. Tuy nhiên, ly cocktail này được pha khéo léo đến kinh ngạc. Độ sắc lạnh gần như hoàn hảo. Cocktail ngon quá, tôi nói với sự cảm kích. Cậu ta khéo mà, Mensiki thản nhiên. Đương nhiên rồi, tôi tự nhủ. Chẳng cần nghĩ cũng biết làm gì có chuyện Mensiki lại thuê một tay pha chế dở. Làm gì có chuyện không có sẵn rượu mùi coi trê, không có ly pha lê cổ và đĩa gốm Imari chứ. Chúng tôi uống cocktail, ăn hạt điều và hàn huyên đủ chuyện. Chủ yếu là chuyện về tranh của tôi. Ông ta hỏi tôi bức tranh hiện tại tôi đang vẽ, tôi trả lời. Tôi bảo mình đang vẽ chân dung một người đàn ông đã gặp ở một thị trấn trước đây nhưng không biết tên tuổi lẫn quê quán. Chân dung, Mensiki hỏi một câu mà tôi không ngờ tới. Gọi là chân dung nhưng không phải loại được đặt hàng. Là chân dung trừu tượng, vẽ theo trí tưởng tượng của tôi. Nhưng chân dung là mô típ của bức tranh. Gọi là nền tảng của bức tranh cũng được. Giống như bức cậu về tôi. Vâng. Nhưng lần này không phải do được đặt. Là tôi tự vẽ thôi. Mensiki ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Vậy là việc vẽ chân dung tôi đã khơi gợi chút cảm hứng sáng tác nào đó cậu à? Chắc là vậy. Tuy mới chỉ ở mức độ nhen nhóm. Mensiki lại nhấp một ngụm cocktail mà không để phát ra tiếng. Mắt ông ta ánh lên vẻ giống như thỏa mãn. Với tôi, chẳng có gì vui hơn là giúp ích được gì đó cho cậu. Khi nào bức tranh đó hoàn thành, cậu cho tôi xem được không? Nếu bức vẽ khiến tôi ưng ý thì tôi rất sẵn lòng, tôi nhìn sang cây đại dương cầm để ở góc phòng. Ông Mensiki chơi đàn à? Cây đàn trông xịn quá. Mensiki khẽ gật đầu. Một chút thôi, không giỏi lắm. Hồi nhỏ tôi có giáo viên dạy riêng. Tôi học trong khoảng 5,6 năm, từ lúc vào tiểu học cho tới khi tốt nghiệp. Sau đó vì bận học nên bỏ. Lẽ ra thì không nên bỏ nhưng việc tập đàn cũng khiến tôi mệt mỏi. Ngón tay tuy giờ không chơi được nhuần nhuyễn nữa nhưng tôi vẫn đọc được bản nhạc. Thi thoảng tôi cũng tự chơi các bài đơn giản để thay đổi không khí. Nhưng tôi không dám chơi cho người khác nghe đâu, khi có người trong nhà là tôi không bao giờ động đến đàn. Tôi quyết định hỏi về điều thắc mắc bấy lâu nay, ông có thấy quá rộng khi sống một mình trong căn nhà này không? Không, không đâu, Mensiki đáp ngay. Hoàn toàn không. Vốn dĩ tôi thích sống một mình. Thử lấy bộ não con người làm ví dụ nhé. Chúng ta được ban cho một bộ não cao cấp, siêu việt. Nhưng trên thực tế, hằng ngày chúng ta sử dụng chưa đến 10% não bộ. Được trời ban cho một bộ não cao cấp như vậy nhưng tiếc thay, chúng ta lại chưa có đủ năng lực để sử dụng hết. Có thể ví như có một căn nhà khang trang, bề thế nhưng gia đình 4 người lại tằn tiện, chỉ dùng đúng một căn phòng rộng hơn 7 mét vuông. Các phòng còn lại để không? So với chuyện đó thì việc tôi sống một mình trong căn nhà này cũng không có gì là phi tự nhiên phải không? Nghe ông nói vậy tôi thấy cũng đúng, tôi thừa nhận. Một sự so sánh vô cùng thú vị. Mensiki lắc lắc hạt điều trong lòng bàn tay một lúc rồi nói. Tuy nhiên, nếu không có bộ não cao cấp tưởng chừng như lãng phí ấy thì chúng ta không thể tư duy trừu tượng, cũng không thể bước vào thế giới siêu hình. Mới sử dụng một phần thôi mà bộ não đã làm được chừng ấy. Sử dụng được hết phần còn lại thì không biết còn thế nào. Cậu thấy thú vị không? Nhưng để có được bộ não cao cấp đó, con người phải đánh đổi nhiều năng lực cơ bản, giống như cái giá phải trả để có được cơ ngơi đồ sộ. Đúng vậy nhỉ? Đúng vậy, Mensiki nói. Kể cả không thể tự duy trừu tượng, không thể thảo luận siêu hình nhưng con người chỉ cần đứng trên hai chân và dùng dùi cui hiệu quả là đã giành được chiến thắng trong cuộc đua sinh tồn trên trái đất. Vì đó là những năng lực thường ngày không có cũng không sao. Để có được bộ não siêu sáng tạo, chúng ta buộc phải từ bỏ nhiều năng lực sinh học khác thôi. Chẳng hạn, so với con người, loài chó có khứu giác nhạy gấp vài lần và thính giác nhạy gấp vài chục lần. Nhưng bù lại, chúng ta lại có khả năng xem xét cùng lúc nhiều giả thiết phức tạp. Có thể so sánh, đối chiếu vũ trụ với vũ trụ vi mô, có thể thưởng lãm tranh Van Gogh và nghe nhạc Mozart. Có thể đọc Proust, tất nhiên là nếu muốn đọc, có thể thu thập gốm cổ Imari hay thảm Ba Tư. Những việc đó loài chó không thể làm được. Marcel Proust đã sử dụng hiệu quả khứu giác còn thua loài chó của mình và hoàn thành một tiểu thuyết đồ sộ. Mensiki cười. Cậu nói đúng. Có điều, những gì tôi vừa nói chỉ là câu chuyện dựa trên quan điểm chung thôi. Nghĩa là việc có khả năng sử dụng ý tưởng một cách độc lập hay không à? Đúng rồi. Đúng rồi. Chỉ huy đội kỵ sĩ thì thầm bên tai tôi. Nhưng nghe theo lời dặn của chỉ huy đội kỵ sĩ, tôi không nhìn sang xung quanh. Sau đó, Mensiki dẫn tôi sang thư phòng. Ra khỏi phòng khách là tới một cầu thang rộng, chúng tôi bước xuống đó. Có vẻ như tầng này là phòng ở, dọc hành lang có vài phòng ngủ, tôi không đếm có mấy phòng nhưng thế nào cũng có một phòng là căn phòng bí mật của bá tước râu xanh, bị khóa như lời người tình của tôi, cuối hành lang là thư phòng. Một căn phòng không quá rộng nhưng đương nhiên cũng không ngột ngạt, một không gian vừa đủ, thư phòng không có cửa sổ, chỉ có một dãy cửa chớp ở một bên tường, sát trần nhà. Có thể nhìn thấy các cành thông và bầu trời lấp ló sau cành thông qua cửa chớp, có vẻ như căn phòng này không cần đến ánh sáng và cảnh vật. Nhờ vậy, tường rất rộng. Một bên tường là giá sách gắn vào tường cao gần tới trần nhà, một phần giá sách được dành để đựng đĩa CD. Sách với đủ loại cờ xếp kín trên giá. Có cả một cái bục gỗ dùng để trèo khi lấy sách. Trong quyển nào cũng có vẻ đã được sờ tới. Ai nhìn cũng biết ngay đây là bộ sưu tập thiết thực của một người mê đọc sách. Không phải giá sách dùng để trang trí. Một chiếc bàn làm việc lớn xoay lưng vào tường, bên trên đặt hai chiếc máy tính. Một máy để bàn, một máy xách tay. Vài chiếc cốc có quai dùng để đựng bút và bút chì, giấy tờ được sắp xếp ngăn nắp. Ở một mặt tường là bộ dàn âm thanh đẹp và đắt tiền, phía đối diện dựng đôi loa dài xoay mặt về bàn làm việc. Đôi loa cao gần bằng tôi, 1m73, thùng loa được làm từ gỗ gụ cao cấp. Ở giữa thư phòng có đặt một chiếc ghế có kiểu dáng hiện đại để đọc sách và nghe nhạc. Bên cạnh là cây đèn inox dùng để đọc sách. Tôi đoán chắc phần lớn thời gian trong ngày Menshiki ở một mình trong thư phòng này. Bức chân dung tôi vẽ Menshiki đang treo bên phía tường đặt đôi loa. Bức tranh được treo ở chính giữa đôi loa, cao vừa tầm nhìn. Tuy chưa được đóng khung, chỉ là tấm vải vẽ nhưng bức tranh nhìn tự nhiên như thể đã treo đó từ lâu. Bức tranh được vẽ khá nhanh, gần như một lần là xong nhưng tôi có cảm giác khi ở thư phòng này, sự phóng túng của bức tranh được chế ngự khéo léo đến kỳ lạ. Không khí đặc biệt của nơi này đã xoa dịu sức mạnh muốn vùng lên của bức tranh. Trong tranh hiển nhiên là gương mặt của Menshiki. Thậm chí tôi còn thấy như thể Menshiki đã bước vào bức tranh đó. Đương nhiên kia là bức tranh tôi vẽ. Nhưng bức tranh đã rời khỏi tay tôi, trở thành vật sở hữu của Menshiki, khi được treo trong thư phòng của Menshiki, dường như bức tranh đã biến thành thứ tôi không thể chạm tới. Giờ bức tranh đã là của Menshiki, không phải của tôi. Tôi những muốn kiểm tra xem ở đó có gì nhưng giống như con cá vừa trơn nhẵn và nhanh nhẹn, bức tranh tuột khỏi hai tay tôi. Hệt như người đàn bà từng là của tôi nhưng giờ đã là của người khác. Sao, cậu có thấy hợp với căn phòng này không? Đương nhiên là Menshiki đang nói tới bức chân dung. Tôi im lặng gật đầu. Tôi đã treo thử trên tường của từng phòng nhưng rút cuộc nhận ra treo ở căn phòng này, tại vị trí này là đẹp nhất. Xét về tổng thể thì khoảng cách không gian, ánh sáng, không khí đều phù hợp. Tôi thích nhất là ngồi ngắm bức tranh từ cái ghế đọc sách kia. Cho phép tôi ngồi thử được không? Tôi chỉ tay vào cái ghế. Dĩ nhiên rồi. Cậu cứ tự nhiên. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bọc da, dựa vào lưng ghế cong mềm mại và gác cả hai chân lên đôn. Tôi khoanh hai tay trước ngực. Tôi ngắm thật kỹ bức tranh một lần nữa. Menshiki nói đúng, đây quả thật là vị trí lý tưởng để thưởng lãm bức tranh. Khi ngồi nhìn từ ghế, chiếc ghế êm ái không có gì để chê, bức tranh của tôi treo ở bức tường đối diện có sức thuyết phục điềm tĩnh và thầm lặng đến nỗi chính tôi cũng không ngờ tới. Bức tranh gần như khác hẳn với lúc ở trong xưởng vẽ. Như thể khi tới đây, nói thế nào nhỉ, bức tranh có được sinh mệnh mới. Cùng lúc, tôi cũng thấy như bức tranh đã thẳng thừng cự tuyệt tôi, tác giả bức tranh, không cho phép tôi tiến lại thêm bước nào. Menshiki dùng điều khiển từ xa để bật nhạc với âm lượng vừa phải. Bản tứ tấu đàn dây của Xuất Bớt. Tác phẩm D408. Âm thanh phát ra từ đôi loa nghe trong trẻo, thánh thót, sang trọng và nền nã. So với âm thanh thô sơ, một mặt phát ra từ bộ loa nhà ông Amada Tomokiko thì như một thứ âm nhạc hoàn toàn khác. Tôi giật mình nhận ra chỉ huy đội kỵ sĩ đang có mặt trong phòng. Ông ta đang ngồi khoanh tay trên cái bục dùng để trèo lên lấy sách và ngắm bức tranh của tôi. Khi tôi nhìn sang, chỉ huy đội kỵ sĩ khẽ lắc đầu ra hiệu cho tôi đừng nhìn. Tôi vội quay lại nhìn bức tranh. Cảm ơn ông. Tôi đứng dậy, nói với Menshiki. Vị trí treo bức tranh không có gì để chê cả. Menshiki mỉm cười lắc đầu. Không, người nói cảm ơn phải là tôi chứ. Nhờ treo bức tranh ở đây mà tôi thấy thích bức tranh hơn. Nói thế nào nhỉ, mỗi khi nhìn bức tranh, tôi lại có cảm giác như đang đứng trước một tấm gương đặc biệt. Tôi hiện lên trong gương. Nhưng lại không phải là tôi. Là một tôi hơi khác với tôi. Nếu nhìn lâu thì dần dần tôi sẽ thấy rất kỳ lạ. Mensiki lại im lặng ngắm bức tranh trong tiếng nhạc suốt bớt. Cũng giống như Mensiki, chỉ huy đội kỵ sĩ cũng ngồi trên bục gỗ, mắt lim dim ngắm bức tranh. Cứ như ông ta đang bắt chước, hoặc không cố ý. Mensiki nhìn đồng hồ treo tường. Chúng ta sang phòng ăn thôi. Bữa tối chắc cũng sắp xong rồi. Giá mà gặp được chỉ huy đội kỵ sĩ. Tôi nhìn sang bục gỗ trước giá sách. Chỉ huy đội kỵ sĩ đã biến mất. Tôi nghĩ chỉ huy đội kỵ sĩ đã tới rồi, tôi nói. Vậy thì tốt. Mensiki nói như thể đã an tâm. Mensiki dùng điều khiển từ xa để tắt nhạc. Tất nhiên là tôi đã chuẩn bị sẵn bàn cho ông ấy. Tiếc là ông ấy lại không thể dùng bữa. Mensiki giới thiệu tầng bên dưới, nếu tính từ cửa chính thì là tầng hầm thứ hai, được dùng làm nhà kho, chỗ giặt đồ và phòng tập gym. Trong phòng tập có đầy đủ máy móc để luyện tập. Có thể vừa tập vừa nghe nhạc. Mỗi tuần một lần sẽ có một huấn luyện viên tới để hướng dẫn luyện cơ. Có cả một phòng ngủ khép kín dành cho người giúp việc. Trong phòng có nhà tắm và bếp đơn giản nhưng hiện không có người ở. Trước đây có một bể bơi nhỏ ngoài trời nhưng không thực dụng lại mất công dọn nên đã bị lấp đi để làm nhà kính. Nhưng có thể sắp tới Mensiki sẽ xây một bể bơi hai làn, dài 25 mét. Mensiki bảo khi đó tôi đến bơi nhé. Tôi đáp là tuyệt quá. Sau đó chúng tôi di chuyển sang phòng ăn.